Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 575, chuyện giang hồ để giang hồ. Lúc này, trong gian phòng này liền chỉ còn lại có ta cùng Tiểu Húc hai người. Ta tìm một cái ghế, kéo đến Tiểu Húc bên người, sau đó ngồi xuống, sau đó, ta liền bắt đầu suy nghĩ Lý Chiến Phong cho đề nghị của ta. Muốn hay không tìm kiếm hắn phương diện này trợ giúp. Tự nhiên, ta muốn trả thù đối tượng khẳng định là cho Tiểu Húc hạ cổ người. Người này đem ta phát tiểu kém một chút mà liền hại chết. Nếu như ta phát hiện muộn một chút, hoặc là không có chú ý tới Tiểu Húc dị thường, hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, thật sự là vạn hạnh. Tiểu Húc dạng này một cái trung thực hài tử, bị loại độc này tay, có thể thấy được xuống tay với hắn người, tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản, tâm tư cũng tuyệt đối hung ác tới cực điểm. Thế nhưng là, muốn đối phó một người như vậy, ta cảm giác mình có loại lão hổ nuốt con nhím, có chút không có chỗ xuống tay. Ta đối cổ thuật phương diện không hiểu nhiều, tại nhà ta quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật thượng cũng có một chút liên quan tới cổ độc ghi chép, chỉ là hơi ít, cũng giảng một chút ứng đối như thế nào cổ độc biện pháp. Nhưng là ta nhưng không có kinh nghiệm thực chiến, càng không biết ứng đối ra sao một cái cổ sư, càng không cẩn thận thật sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chết ta ngược lại thật ra không sợ, liền sợ thời điểm chết toàn thân bò đầy roi bò, đây cũng quá thảm thiết một điểm. Rất hiển nhiên, Lý Chiến Phong tại tổ đặc biệt đương lão đại nhiều năm, đối với cổ độc chi thuật hẳn là hiểu rõ không ít. Ta nếu để cho hắn hỗ trợ, sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều. Dù sao hắn là trên quan trường người, các loại tài nguyên phong phú, có thể tùy ý giúp phối. Thế nhưng là, nhưng trong lòng của ta có chút khúc mắc. Tục ngữ nói, chuyện giang hồ để giang hồ. Chuyện này ta muốn nhúng tay, tốt nhất đừng vận dụng trên quan trường quan hệ. Một khi vận dụng, đây chính là không nói giang hồ quy củ, sợ rằng sẽ bị người nhạo báng. Thế nhưng là nghĩ lại, ta liền có chút bình thường trở lại, cũng không phải là ta Ngô Cửu Âm không hiểu giang hồ quy củ. Là bọn hắn bên kia trước phạm kiêng kỵ, bọn hắn đối một cái bình dân bách tính động thủ, mà lại vừa lên đến chính là sát chiêu, một người tu hành đối phó một người bình thường, hơn nữa còn hạ độc thủ như vậy, đây cũng là không hiểu giang hồ quy củ. Huống hồ Tiểu Húc không hề giống là cùng người có thâm cừu đại hận người, cũng không trở thành nhất định phải hắn chết không thể. Càng mấu chốt một điểm, hắn muốn giết người là ta Ngô Cửu Âm phát tiểu, cái này ta không thể nhịn. Ta thống hận nhất chính là ta bên người bằng hữu thân nhân nhận dù cho một chút tổn thương. Huống chi Tiểu Húc kém một chút mà sẽ chết mất. Cho nên, mặc kệ thông qua thủ đoạn gì, người này ta nhất định phải bắt tới. Nhẹ thì phế bỏ hắn một thân tu vi, nặng thì để hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Còn nữa, hiện tại tu vi của ta mặc dù không phải cao bao nhiêu, nhưng là trên giang hồ nhân tài mới nổi ở trong cũng coi là người nổi bật. Không phải ta khoe khoang, không đến 2 năm quang cảnh liền có thể đạt tới ta trình độ này, trong thiên hạ chỉ sợ cũng không tìm ra được mấy cái. Ta sinh ra liền có người tu hành ưu thế, bởi vì ta là Ngô gia hậu nhân, đuổi thi thế gia, thực chất bên trong liền chảy xuôi một người tu hành huyết dịch, có siêu cường bản thân chữa trị năng lực, còn có cái này bách độc bất xâm thể chất. Gia gia của ta đều nói, ta là Ngô gia gần nhất mấy đời vừa đến, chúng ta Ngô gia thích hợp nhất tu hành tài liệu. Sự thật chứng minh, ta cũng không có nhục sứ mệnh. Thi quỷ bà bà, Trương lão ma, mãi cho đến gần nhất Tần lĩnh thi quái, ta làm cái nào một việc không phải danh chấn giang hồ đại sự. Người tuy thấp điều, nhưng là trên giang hồ đã đến chỗ lưu truyền ta Ngô Cửu Âm đại danh. Cho dù ta không động dùng trên quan trường quan hệ, người khác cũng đều biết ta là tổ đặc biệt Hoa Bắc địa khu tổng lão đại Ngô Chính Dương cháu trai ruột, cùng trên quan trường là phiết không rõ quan hệ. Đã như vậy, ta cần gì phải mạo xưng là trang hảo hán. Mình khổ thân, có quan hệ không cần. Đây không phải là ngốc là cái gì. Tốt, à, chính ta khuyên bảo mình. Cuối cùng là đem mình cho thuyết phục. Lần này đi tìm kia cổ sư phiền phức, liền để Lý Chiến Phong giúp một chút. Lúc đầu trong lòng ta lựa chọn tốt nhất là tìm Tiết Tiểu Thất. Hắn đi cũng thật thích hợp. Nhất đại thần y thế gia hậu nhân, khẳng định có rất nhiều phòng cổ thủ đoạn. Ta mơ hồ nghe gia gia của ta nói qua, bọn hắn lão Tiết gia tổ sư gia Tiết Quỷ Y trước đó bắt đầu từ Miêu Cương chi địa tới. Hơn nữa lúc ấy Tiết Quỷ Y cũng tinh thông cổ độc chi thuật. Lúc ấy xưa nay không lấy ra hại người, cũng chưa từng có ở trước mặt người ngoài dùng qua cổ. Lại cũng không biết vì sao, bất quá ta suy nghĩ cẩn thận, mỗi lần cùng Tiết Tiểu Thất ra ngoài, trên cơ bản đều là cửu tử nhất sinh, lần này ta liền không sợ hắn, thương thế của hắn vừa vặn, thân thể chính tại khôi phục giai đoạn, không nên lại cùng người liều mạng, quyết định chú ý về sau, ta hướng nằm ở nơi đó Tiểu Húc nhìn thoáng qua, lấy ra giải dược. Đặt Tiểu Húc dưới mũi mặt, giải dược này cũng là Tiết Tiểu Thất cho ta, một khối giống như là xương cốt đồng dạng đồ vật, rất thơm, đặt ở cái mũi phía dưới vừa nghe, mặc kệ là thuốc mê vẫn là thuốc tê, rất nhanh liền có thể giải trừ. Quả nhiên, Tiểu Húc tại ngửi thấy cái mùi này về sau, hô hấp rất nhanh biến dồn dập lên, ho khan vài tiếng về sau, liền mở mắt. Hắn xoay đầu lại, nhìn ta một chút, mà ta thì hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Ta nghĩ nụ cười của ta sẽ luôn để cho hắn an tâm không ít. Tiểu Cửu, vừa rồi ta giống như ngất đi. Chuyện gì xảy ra? Không có chuyện, có thể là hôm qua ngươi nôn không ít máu nguyên nhân. Có chút tuột huyết áp, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Ta an ủi, Tiểu Húc muốn đứng dậy. Thế nhưng là bỗng nhúc nhích, trên người một chút khí lực đều không có, ta không thể làm gì khác hơn là đỡ hắn ngồi dậy. Vừa rồi Trình Phỉ nói Tiểu Húc cổ độc thanh trừ về sau, thân thể sẽ biến dị thường suy yếu, loại tình huống này sẽ tại trong vòng nửa năm đến một năm mới có chuyển biến tốt. Hiện tại lại là vừa vặn thanh trừ dư độc, càng là thời khắc yếu đuối nhất. Tiểu Cửu, tại sao ta cảm giác thân thể một chút khí lực đều không có? Thân thể giống như là bị móc rỗng đồng dạng. Tiểu Húc hữu khí vô lực nói. Không có chuyện, ngươi đây là đói bụng. Đêm qua nôn sạch sẽ. Cái này đều xế chiều. Còn chưa có ăn cơm. Một hồi ta dẫn ngươi đi ăn ngon một chút. Ta lần nữa an ủi. Tiểu Húc nhẹ gật đầu. Hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Bất lực giống đứa bé, hắn hơi có chút sợ hãi nói ra, Tiểu Cửu, đây là ở đâu, trên người ta đến cùng tình huống như thế nào, vừa rồi hai người kia là làm cái gì? Ta lắc đầu, nói ra, những này ngươi đều không cần hỏi, cũng không cần biết, ngươi chỉ cần biết ngươi bây giờ chuyện gì cũng không có. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ khỏi hẳn, nghe ta, ngươi an tâm liền tốt. Tiểu Húc nhẹ gật đầu, hắn bộ dáng nhìn để cho ta có chút đau lòng, cùng nhau lớn lên huynh đệ, hiện tại thành cái dạng này, mặc kệ ta Ngô Cửu Âm lớn bao nhiêu thành tựu, huynh đệ chính là huynh đệ, hắn chính là lại phổ thông, đó cũng là ta cả đời huynh đệ. Ta sững sờ nhìn Tiểu Húc một hồi lâu, nhìn Tiểu Húc có chút bối rối, lúc này ta mới nghiêm mặt mở miệng hỏi. Tiểu Húc, ngươi nói thật với ta, ngươi gần nhất trong một tuần lễ, đến cùng đắc tội qua người nào, chỉ cần hơi có một chút ma sát, cái nào sợ sẽ là ầm ĩ hai câu miệng, ngươi nhất định phải cùng ta nói ra, đừng có bất kỳ giấu giếm nào. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.